Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Kính Tùng nhìn Phùng Tiểu Du đứng trước ngăn tủ lục lọi, tìm tòi, lấy ra hai bộ đồ bỏ vào trong túi sách. Suốt quá trình đó chẳng hề liếc nhìn mình lấy một lần, bèn nổi nóng. Phùng Tiểu Du, có còn muốn sống chung nữa không đây? Không muốn thì chia tay sớm đi. Phùng Tiểu Du 8 năm không sinh nở. Trước kia Cao Kính Tùng luôn lấy những lời này chèn ép cô, lần nào cũng cực kỳ hiệu quả. Hôm nay anh ta cũng cho là như thế. Nói xong những lời đó, Cao Kính Tùng ngồi dậy, thong dong chờ Phùng Tiểu Du xuống nước nói lời xin lỗi với mình. Không muốn nữa, chia tay đi. Phùng Tiểu Du lạnh nhạt nói một câu, sau đó lại tiếp tục lấy quần áo trong ngăn tủ ra, bỏ vào túi sách, xốc túi lên vai đi ra phía cầu thang. Tôi sẽ trình đơn xin ly hôn lên tòa, đến khi nào tòa cho gọi thì anh tới dự là được. Giọng Phùng Tiểu Du vẳng lên từ tầng dưới khiến Cao Kính Tùng ngớ người. Phùng Tiểu Du vừa nói gì cơ? Đơn gì? Tòa án gì? Cao Kính Tùng còn tưởng mình nghe lầm rồi. Anh ta vội vã mặc thêm đồ, đuổi theo xuống dưới, nhưng chỉ kịp thấy bóng Phùng Tiểu Du lên xe đi mất. Mãi cho đến khi ngồi trên xe, Phùng Tiểu Du mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Phùng Tiểu Du không phải người sinh ra ở thị trấn này, cô không có người thân quen ở đây. Nếu đơn độc chống lại gia đình họ Cao, cô hoàn toàn không có phần thắng. Như vậy, muốn thuận lợi ly hôn với Cao Kính Tùng, chỉ có một cách là rời khỏi đây, lên phố tìm luật sư hỗ trợ ly hôn. Cô đã tiếp xúc với gia đình này cả đời rồi, người nhà đó khó chơi thế nào, không ai rõ hơn cô. Cả gia đình đó chẳng khác gì một ổ đỉa đói, mặt dày tâm ác. Nay cô có được cơ hội sống lại một lần, cuộc đời trước mắt tươi đẹp dường ấy. PTS không muốn lãng phí những ngày đẹp đẽ để đấu với đám người kia. Phùng Tiểu Du lên trấn trên, rút hết số tiền trong sổ tiết kiệm của mình rồi dạo quanh thành phố Lâm Huyền một vòng, tìm đến một thị trấn hẻo lánh mua một căn nhà nhỏ, nơi này từ nay sẽ là nhà cô. Chuyện Phùng Tiểu Du đi tìm luật sư làm thủ tục tố tụng ly hôn đã truyền khắp thị trấn, trên đường phố, chỉ cần có người tụ tập là nhất định sẽ trò chuyện về việc này. Chuyện này thật quá ly kỳ, bởi vì trước nay ở thị trấn Cao Sơn này chưa từng có bất cứ người phụ nữ nào kiện chồng mình lên tòa, yêu cầu ly hôn cả. Ngô Thanh Nhàn không để ý đến chuyện về Phùng Tiểu Du nữa. Cô có linh cảm mình cùng cô gái đó không có nhiều khả năng gặp lại trong tương lai. Hiện giờ cô còn đang bận rộn với sự nghiệp lớn của mình ở đây. Quầy ăn vặt của cô nổi tiếng với hương vị thơm ngon đặc biệt, ngày càng đông khách hơn, được rất nhiều người yêu thích và quay lại mua nhiều lần. Vì thế, Ngô Thanh Nhàn càng ngày càng bận, ngay cả thời gian nghỉ uống miếng nước cũng không có. Nhưng rồi dần dần những hàng quán tương tự cũng xuất hiện, kéo đi một phần khách hàng, rốt cuộc Ngô Thanh Nhàn cũng được thả lỏng đôi chút. Cách chương.